keo kiệt, có thù tất báo. Nhưng thời khắc mấu chốt, Nần vẫn thiển ra một mặt quyết tuyệt. Mặc dù đối mặt với gai độc bén nhọn của cửu U Phệ Hồn Trùng Vương, cũng không có nửa điểm lui bước, dùng tất cả lực lượng, thành công hoàn thành mục tiêu của Lôi Động. Mà Lôi Động đối mặt với nguy cơ trước mặt, càng trầm ổn hơn, đồng dạng cũng không muốn giữ lại chút nào để hoàn thành mục tiêu. Hắn đem toàn bộ âm sát thiên lôi tồn kho, tất cả đều lấy ra sử dụng. Âm sát thiên lôi, chính là âm sát khí tinh luyện mà thành, trái với các loại tài liệu khác, uy lực của nó vô cùng cường đại, mặc dù là tu sĩ kim đan kỳ, vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng bị một quả âm sát thiên lôi nổ chết. Ngay cả tu sĩ nguyên anh kỳ, nếu không cẩn thận, cũng sẽ bị nổ tổn thương. Thậm chí là trọng thương. Năm đó Lôi Động cùng thiên ma gặp nhau lần đầu, lúc đó hắn chỉ là luyện khí kỳ, đã bị thiên ma dùng âm sát thiên lôi uy hiếp. Sau một đường khóc trắc trở cho đến hôm nay. Mỗi lần nhớ tới thời điểm đó, hắn vẫn thổn thức mãi không thôi cảm thán vận mệnh quá đen. Đương nhiên, nếu nhằm vào cường giả hóa thần kỳ, âm sát thiên lôi còn chưa đủ nhìn. Chỉ có lượng biến, thường thường sẽ dẫn tới chất biến. Hơn 1.000 miếng âm sát thiên lôi đồng thời nổ tung. Đủ sinh ra uy lực hủy thiên diệt địa. Mặc dù thân thể của cường giả hóa thần kỳ mạnh mẽ, nhưng nếu không tránh kịp, nói không chừng mất mạng cũng có khả năng. Ít nhất, đối phó cường giả hóa thần vốn đang bị trọng thương, còn thất thần bối rối, tuyệt đối không thành vấn đề. Tính toán tất cả, dựa theo kế hoạch hung ác của Tà Phượng Cướp mà làm, lúc này nạn biến lại thành hình người. Ý thức đảm hồ, chỉ cảm thấy bị người nào đó ôm, một cổ hương vị nằm tính lọc vào mũi nàng, tâm của nàng sinh ra cảm giác an toàn chưa từng có. Sau đó liền cảm giác không gian chung quanh vặn vẹo một hồi. Ngay sau đó là một tiếng nổ mạnh rung trời, ý thức lập tức cách nàng rất xa. Tà Phượng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Lôi Động nửa trước hoàn thành nhiệm vụ nhẹ nhõm, nhưng nửa phần sau lại không có dễ dàng như vậy. Bởi vì có hơn 1.000 miếng âm sát thiên lôi đồng thời nổ tung, uy lực thế nào? Trừ âm sát thiên lôi, còn có một đoàn tự sát quỷ mà Lôi Động chưa thu hồi a, hắn cũng dựa vào tu la chi dực chưa thu hồi của mình, Lôi Động chỉ kịp thu hai quỷ vương. Sau đó tiến vào trạng thái quân lâm thiên hạ, thúc giục tất cả lực lượng, ông ngang Tà Phượng, cuốn mang hai quỷ vương, dùng ma đế chân ngôn thuật gia trì không gian chi lực cho tu la chi dực. Dốc sức liều mạng vỗ cánh. Mỗi một hô hấp, đã đi hơn vài dặm, gợn sóng âm sát thiên lôi đằng sau, không ngừng lao tới. Làm cho Lôi Động lúc này biến thành con thuyền nhỏ trong bão tố biển cả. Gợn sóng không ngừng xuất hiện, sử dụng chân nguyên hóa khải, lúc thì trong suốt, lúc thì ngưng tụ. Thời gian, nhiều nhất chỉ duy trì hơn 10 hô hấp. Cũng chính trong thời gian này, Lôi Động thình lình mang theo Tà Phượng, chạy như điên ra ngoài mấy chục dặm, chân nguyên vừa mới tích xúc, trong khoảng thời gian này tiêu hao hết. Nhưng âm sát thiên lôi nổ tung sinh ra dư âm ảnh hưởng vẫn còn đó, tốc độ vượt xa tốc độ hắn chạy. Cho nên lúc này đã tới. Sau khi đi hơn vài chục dặm, rời xa trung tâm của vụ nổ, dư âm ảnh hưởng còn lại, lực sát thương đã giảm mạnh 8 phần 10. Quỷ thứ cùng A Sửu, dắt tay ngưng tụ một cái hộ thuẫn đen kịt, đau khổ ngăn cản dư âm ảnh hưởng còn lại giúp Lôi Động. Mà Lôi Động lúc này, cũng vô cùng chật vật, bởi vì chân nguyên hóa khải bởi vì không còn chân nguyên rót vào nên nổ tung, trên người rách tung tóe, mà đôi tu la chi dực của Lôi Động, cũng bịnh nát, nửa cánh chim bị gãy, lực bạo tạc tán đi. Nhìn nó lúc này, bởi vì ẩn chứa không gian pháp tắc, đã bị triệt để nghiền nát. Khó có thể lại tu bổ, lập tức đau lòng. Đây chính là thứ thiên mà hao tâm tổn trí, là bảo vật nàng mua giúp mình để bảo vệ tính mạng ngày đó. Mà đôi cánh chim này một đường đi theo Lôi Động tới nay, đã giải quyết cho hắn không biết bao nhiêu vấn đề, cứu hắn bao nhiêu lần. Hôm nay kiện bảo bối này, lúc này đã hoàn thành sứ mạng của nó, tiêu tan đi. Tâm của Lôi Động chưa an định, cửu U Phệ Hồn Trùng Vương trên rỉ phát ra tiếng rít gào, khí cơ cường đại áp bách bọn người Lôi Động ở bên ngoài vài chục dặm, nếu không như thế, thần niệm băng lãnh của cửu U Phệ Hồn Trùng Vương cũng không quét qua một cái như hiện giờ. Dù Lôi Động hiện giờ vẫn còn trong trạng thái quân lâm thiên hạ, trên lý luận thì dù Thái Sơn sụp xuống hắn cũng không đổi sắc, nhưng lúc này cũng theo đoàn xuất hiện biến hóa. Bởi vì một đám âm sát thiên lôi vừa rồi, tuy mục tiêu chủ yếu là Trùng Đế, nhưng cửu U Phệ Hồn Trùng Vương cũng nằm trong phạm vi nổ tung. Nó có thể tránh né sao? Nhưng mà, khi tiếng kêu bi thương của nó phát ra, thì có lẽ trùng đế bị lực nổ tung vừa rồi đã chết rồi, nhưng không thể xác định là trùng đế quén nguyên thần bỏ trốn hay không. Phải biết rằng, cường giả hóa thần kỳ sinh mệnh lực vô cùng cường hãn. Cho dù hủy diệt thân thể của hắn, chỉ cần nguyên thần chưa diệt, hoàn toàn có thể đoạt xá trọng sinh, công năng cũng giống như Nguyên Anh, nhưng lại cường hãn hơn Nguyên Anh vô số lần. Bởi vì nguyên thần chính là thành thuộc thể của Nguyên Anh, bản tiến giai. Lôi Động cùng hai quỷ vương, cũng không ôm tâm lý thoát khỏi cửu u phệ hồn trùng vương truy sát, đó là chuyện không thực tế. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh sơ giai, trong khoảng cách thần niệm của nó, nằm trong phạm vi dò xét. Huống hồ đầu cửu u phệ hồn trùng vương có thực lực hóa thần kỳ, lại giỏi về hồn phách, thiện thần niệm. Chỉ sợ vừa rồi quét qua. Đã phát hiện người Lôi Động. Tin tưởng nó sẽ báo thù cho mình, hay báo thù cho chủ nhân, cũng khó buông tha cho bọn Lôi Động. Quảng, trong thần niệm dò xét của A Sửu, xấu xí biến sắc nói, chủ nhân, cửu u phệ hồn trùng đang nhanh chóng đi qua, quỷ thứ, ta đi ngăn chặn nó, ngươi nhanh chóng mang chủ nhân đi, nhất định phải bảo trụ tính mạng của người. A Sửu dứt lời, cũng không có quay đầu lại hướng cửu u phệ hồn trùng vương bay đi, cùng lúc đó, hắn tuôn khí tức quỷ vương cao giai ra, âm thanh hùng hậu nói, côn trùng xấu xí, để cho bản quỷ vương đến chiếu cố ngươi. Dùng thực lực cao hơn Lôi Động. Đột nhiên bay ra ngoài, trong 10 hô hấp đã bay hơn 10 dặm. Nhưng đối với yêu trùng hóa thần kỳ mà nói, hơn 10 dặm không phải khoảng cách xa. Chương 814, tổn thất thảm trọng, chủ nhân, chúng ta đi. Linh trí của quỷ thứ đã không thấp, lập tức hóa thành một đoàn quỷ khí, đem Lôi Động cùng Tà Phượng bao bên trong, thi triển thân pháp hư vô quỷ mị bay đi, chạy về phía trước như điên, không có nửa điểm do dự nào. Sắc mặt Lôi Động tái nhợt, cảm giác đau đớn đánh úp lại. Hắn hiểu được, hiểu rất rõ ràng, A Sửu đi chuyến này, chính là dùng tính mạng của mình tranh thủ thời gian cho chủ nhân chạy thoát, tuyệt đối không có khả năng sống sót quay về. Nhưng mà, Lôi Động không có gọi hắn lại, cũng không dùng lệnh của chủ nhân ngăn cản. Vào thời khắc mấu chốt này, bất luận tranh luận gì, bất luận lãng phí nửa hô hấp thôi, cũng là khinh nhận với sự hy sinh tính mạng của A Sửu. Huống hồ, Lôi Động cũng hiểu rõ ràng, nếu như không có chuyện này, vậy tất cả mọi người chỉ có kết cục là chết. Ai nói quỷ bộc không có tình cảm? Ai nói quỷ bộc linh trí cao sẽ cắn trả? Thời điểm Lôi Động đau lòng, quỷ thứ cũng cảm giác được đau khổ mạnh mẽ. Nó lúc trước, cũng giống như A Sửu, thời điểm còn là một trong vô số du hỗn giả quỷ. Bởi vì vận khí tốt, được Lôi Động cho ăn hồn châu, dần dần trở thành cực phẩm linh quỷ, một đường lăn lộn tới hôm nay. Từ khi có linh trí tới nay, A Sửu từ trước đến nay đều ổn trọng hơn so với quỷ thứ, nguy hiểm gì cũng là nó đi làm. Đối với quỷ thứ mà nói, giống như huynh trưởng vậy, cho nên cảm tình của cả hai vô cùng nồng đậm. Quỷ thứ thật hối hận tại sao mình không đi sớm một bước để ngăn cản cửu u phệ hồn trùng vương. Bởi vì bất luận là ai chủ động đi ra, cũng sẽ quyết định như thế, ai cũng không có thời gian tranh luận. Quỷ thứ lúc này, muốn gào thét điên cuồng, nhưng nó cũng không dám gào thét, nó rất sợ đưa tới cửu u phệ hồn trùng, sẽ uổng phí tâm ý của A Sửu. Quỷ thứ bọc lấy đám người Lôi Động. Một đường chạy điên cuồng, dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng của nó, mặc dù mang theo hai người, cũng nhanh chóng chạy ra thật xa, chiêu vào một cái địa huyệt chằng chịt như mạng nhện. Nhưng thời gian nửa nén hương, Lôi Động đang ở trong trạng thái nửa thanh tỉnh nửa mơ hồ, đột nhiên Nguyên Anh đau đớn chấn động kịch liệt, giống như đang sống sờ sờ bị người ta đâm một đao. Thống khổ kịch liệt, làm cho hắn giật mình tỉnh lại, sắc mặt đặc biệt tái nhợt, miệng phun máu tươi. Thì ra là do Nguyên Anh u ế o ả y không phấn chấn, lập tức bị thương, càng trong suốt, giống như ngọn đèn dầu sắp cạn chớp tắt trong gió. Thần hồn liên hệ A Sửu như có như không, cứ như vậy mà đứt đoạn. Cửu u phệ hồn trùng vương, Lôi mổ ta thề không giết ngươi, quyết không làm người. Còn có thi trùng tộc, ta tuyệt đối sẽ không tha cho chủng tộc này. Đôi mắt của Lôi Động tràn đầy hận ý, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng gào thét một câu. Hắn vô cùng rõ ràng, trong nháy mắt vừa rồi, A Sửu đi theo hắn thật lâu, không biết vì hắn ngăn cản bao nhiêu kiếp nạn, đã chết rồi. Dùng thực lực quỷ vương cao cấp của nó, có thể kéo cửu u phệ hồn trùng vương lâu như thế, hiển nhiên, nó không có ý định còn sống quay về. quỷ thứ giống như ý thức được huynh trưởng của mình đã mất. Vốn mặt xanh nanh vàng, khuôn mặt hung tàn, trở nên đặc biệt dữ tợn cùng đáng sợ, giống như lôi động, phát ra tiếng gào rút trầm thấp, vô cùng tán đồng lời chủ nhân nói. Dốc sức liều mạng, lại thúc giục lực lượng, chạy trốn về phía trước. Vào thời điểm A Sửu chủ động chạy đi, thần trí của quỷ thứ biến hóa kỳ dị, quỷ thứ vốn chỉ có chút kích động, trong chốc lát thần trí đã thành thụ. Quỷ thứ cũng hiểu rõ, hiện tại quay đầu lại dốc sức liều mạng, cũng chỉ không công tặng mạng, chuyện quế làm, chỉ có chạy trốn. Chạy ra thật xa. Sau đó tích xúc thực lực, quay đầu lại diệt sát con cửu u phệ hồn trùng vương kia. Sau đó là trùng đế và thi trùng tộc. Lôi động cùng quỷ thứ, chưa từng có cảm giác bởi vì trùng đếm giận chó đánh mèo phát tác lửa giận lên thi trùng tộc. Bởi viết giới này, từ trước đến nay, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Thực lực không đủ, bị người ta đánh. Bị người ta giết, bị người ta vũ nhục, lòng đầy căm phẫn thì như thế nào? Bi phẫn gần chết thì như thế nào? Phẫn nộ có thể giết người sao? Thực lực, cũng không phải dựa vào phẫn nộ có thể tăng tiến thực lực a, nhiều khi, có hại chịu thiệt, ăn ủy khuất, bị người ta đánh gãy răng cũng phải nuốt vào miệng, sau đó yên lặng tích xúc thực lực. Về sau đòi tất cả thiệt thòi mình ăn lại, hành động theo cảm tình, từ trước đến nay chỉ làm người chết nhanh hơn thôi. Lôi động nói câu ngoan thoại xong, bởi vì A Sửu tử vong mà làm cho thần hồn cùng nguyên anh của lôi động bị tổn thương không nhỏ, rốt cuộc lôi động không ngăn cản thương thế được nữa, giống như tà phượng, đã hôn mê. Chỉ để lại quỷ thứ, yên lặng giống như không biết mệt mỏi mang theo hai người chạy đi. Hiển nhiên A Sửu hy sinh cũng có tác dụng tích cực. Quỷ thứ đã mang theo chủ nhân chạy ra khỏi phạm vi truy tung cảm ứng của cửu u phệ hồn trùng vương, nhưng hắn vẫn tiếp tục chạy trốn như trước. Không dám có chút dừng lại. Cũng không biết qua bao lâu. Ngược lại tà phượng dẫn đầu tỉnh lại trước. Đôi mắt đẹp của thiếu nữ trợn tròn, nhưng lại phát hiện mình và lôi động được quỷ bộc của hắn mang đi, vừa định vô ý thức một chưởng ra ngoài, nhưng bỗng nhiên nhớ tới mấy thứ ghí, nên giảm trường lực, chỉ chấn bay quỷ thứ. Thân thể của nàng lăn lộn giữa không trung, hai chân lơ lửng điểm lên hư không một cái. Hơi có địch ý, lườm lôi động vẫn đang hôn mê, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào quỷ thứ, đây là chuyện gì? Quỷ thứ vừa trải qua việc huynh đệ hy sinh, cho nên vô cùng chán nản. Thần thái cũng không còn sợ hãi với tu sĩ đẳng cấp cao hơn, hờ hững nói, chủ nhân vì cứu ngươi, thần hồn đã bị trọng thương, hiện giờ cần hôn mê. Nói rõ chi tiết và quá trình cho ta nghe. Tà Phượng kinh ngạc, thời điểm lườm lôi động, ánh mắt vẫn mang địch ý, nói chuyện với quỷ thứ vẫn lạnh như băng. Bản thân quỷ thứ chẳng muốn trả lời nàng, sau khi do dự một lúc, vẫn cảm thấy vì chủ nhân nên nịnh nọt cho thỏa đáng, sáu hít sâu một hơi, đem chuyện xảy ra nói lại từ đầu tới cuối, không có tận lực thêm mắm thêm muối. Tà Phượng nhắm mắt lại, rất chân thành nghe những lời kia của quỷ thứ. Chuyện diễn ra giống như tái hiện lại trong óc của nàng, lông mày khi thì nhíu chặt, khi thì buông lỏng, về sau, lại thở dài một tiếng, ta không nghĩ tới, vị lôi đạo hữu này lại là người thủ tính như thế, tin tưởng nếu như là ta, ta sẽ mặc kệ không hỏi tới, cũng không công tổn thất một con cực phẩm linh quỷ, càng không quả năng để bản thân mình mệt mỏi hôn mê thế này. Ta Phượng cũng là người có tình, chuyện nói một là một, hai là hai, không có bất kỳ hàm hồ nào. Đổi lại ai chết một cực phẩm linh quỷ xuất thân quỷ bộc huyết tế, cũng là chuyện tổn thất vô cùng thảm trọng. Nhưng lôi động, hắn vì tuân thủ ước định trước khi chiến đấu, trả giá thảm như vậy, thiếu chút nữa ngay cả tính mạng của mình cũng mất đi. Chương 815, tổn thất thảm trọng. Trong lúc nhất thời, Tà Phượng gia tăng hảo cảm với lôi động đang hôn mê không ít. Tâm của quỷ thứ nói khá tốt, chủ nhân cứu được không phải lạc lan tâm cẩu phế. Xem ra nàng cũng là có chút lương tâm. Thể chất Tà Phượng giặc thù, trong cơ thể có huyết mạch thái cổ thần thú vô cùng nồng đậm, thiên tư xuất chúng, nếu không nàng cũng không còn trẻ như thế đã tu luyện tới hóa thần kỳ. Vừa mới hôn mê, mặc dù thương thế chưa khôi phục bao nhiêu, nhưng thể lực cùng chân nguyên cũng tích xúc được một hai phần mười. Nhìn quanh bốn phía một lượt, quỷ thứ đã sớm mang hai người bọn họ đi tới một địa phương vô cùng xa xôi. Có lẽ nơi này là một cái động thạch nhũ dưới lòng chảo sông, bốn phía đen kịt trống trải, giống như ở trong hư không, quan điểm duy nhất là một nơi vô cùng xa xôi, giống như ánh nến le lói trong màn đêm. Xem ra con cửu U Phệ Hồn Trùng Vương không truy tới đây rồi. Tà Phượng nhíu mày nói ra, mà chúng ta lại không biết bản thân đang ở nơi nào, tạm thời không nên lộn xộn, ở đây tận lực không phục chân nguyên. Ngươi gọi là quỷ thứ A. Vất vả ngươi cảnh giới một phen, chờ ta khôi phục chút ít khí lực, sẽ đích thân chữa thương cho Lôi Động. Đa tạ Phượng Đế. Thấy Tà Phượng cũng mang tâm cảm kích. Không có hèn hạ vô sĩ đến mức thừa cơ thu tính sổ. Địch ý của quỷ thứ cũng từ tí biến mất, khôi phục một ít tôn trọng xứng đáng với cường giả. Quy tắc của thế giới này chính là như thế, trừ phi có thân phận thù. Nếu không, tùy ý hai sinh linh tụ lại cùng một chỗ, luôn dùng thực lực phân rõ ràng ai vi tôn, giành chủ động. Tà Phượng không có lên tiếng, nàng ném một mô hình tàu cao tốc ra, vật kia gặp gió trướng lên, sau ba lần hô hấp, thì hóa thành một chiếc tàu cao tốc loại nhỏ dài hơn 10 trượng. Tàu cao tốc tuy nhỏ, nhưng cách làm so với chiếc hậu cung của Lôi Động giống nhau tới kỳ diệu. Thời điểm kiến tạo, vận dụng một ít không gian pháp tắc, đem một ít tinh xảo Quỳnh Lâu Ngọc Vũ dung nhập vào trong. Cũng không có ghét bỏ mà tự mình nâng Lôi Động lên, sau đó an trí hắn trong một gian phòng, chợt, nàng lại nhớ tới cái gì đó, lấy ra một bình ngọc tinh mỹ, vứt cho quỷ thứ rồi nói, trước tiên vất vả cho ngươi, những tiểu chút chích này ta vô tình gặp được, đối với ta lại không có dùng gì, vừa vặn tiện nghi cho ngươi. Quỷ thứ tiếp nhận vẫn điềm nhiên như không, sau khi mở ra ngửi nhẹ, mặt xanh nanh vàng của hắn lộ ra biểu tình kinh ngạc, nói, đây là luyện hồn dược thủy. Luyện hồn dược thủy. Tuy không bằng hỗn độn linh dược, hiếm thấy trên đời, nhưng giá trị liên thành. Cũng là một loại linh dược khó có được, hơn nữa là linh dược có hiệu quả với quỷ tộc, quệ giúp quỷ tộc đột phá bình cảnh, nhất là đối với quỷ vương xuất thân cực phẩm linh quỷ, có lực hấp dẫn vô cùng lớn với thướng. Bởi vì trở ngại tư chất, quỷ vương xuất thân cực phẩm linh quỷ, cơ bản cả cuộc đời sẽ dừng lại ở cấp độ này, muốn tấn cấp hóa thần, không nói tuyệt đối không khả năng, nhưng vài chục vạn năm cũng khó xuất hiện một con như thế. Nhưng luyện hồn này lại chính là linh dược có khả năng giúp quỷ vương đột phá lên quỷ đế. Bởi vậy có thể thấy được, luyện hồn dược thủy này trọng yếu với quỷ tộc như thế nào. Đương nhiên, vật này đối với tu sĩ Nguyên Anh, hoặc là Nguyên Thần cũng có công hiệu, nhưng không có tác dụng trợ giúp lớn bằng quỷ tộc mà thôi. Cũng bởi vậy, khiến cho quỷ thứ vốn bình tĩnh, đột nhiên thảy sắc mặt, vô cùng kinh hãi. Do dự một chút, cũng không biết nên cầm hay không nên cầm. Cầm, sợ làm xấu hổ chủ nhân. Nhưng không cầm, lại không cự tuyệt dược hấp dẫn. Giống như nhìn thấu tâm tư của quỷ thứ, Tà Phượng hào phóng khoát tay nói, đây chỉ là lễ cảm tạ ngươi vừa rồi, không liên quan tới nhân tình của chủ nhân ngươi. Lại nói, cực phẩm linh quỷ đột phá đến quỷ đế, luyện hồn dược này có tác dụng trợ giúp rất lớn. Nhưng căn cứ ghi lại, số luyện hồn dược thủy trong thuyết vô cùng khổng lồ, số lượng lớn đến mức ít nhất phải cỡ bồn tắm, còn không nhất định thành công. Ta cũng không thể thu thập số lượng lớn như thế, cũng chỉ có mấy lượng, nhiều lắm chỉ giúp ngươi cô động hồn thể, thoáng đề cao tư chất của ngươi mà thôi, không tính là quá trân quý. Mặc dù chỉ có mấy lượng, nhưng vô cùng trân quý, quỷ thức hiểu đạo lý đó. Tuy nói luyện hồn dược thủy sau khi phát hiện, đại đa số sẽ chảy vào tay quỷ tộc. Nhưng mà, sau khi quỷ tộc cầm luyện hồn dược thủy trong tay, chịu lấy ra bán sao? Bởi vậy, luyện hồn dược thủy còn là linh dược khó thu thập, mặc dù có một chút như vậy, đối với quỷ thứ mà nói, cũng vô cùng trân quý, hảo cảm với Tà Phượng tăng vọt, cung kính nói, đa tạ tiền bối ban ân, đợi sau khi chủ nhân tỉnh lại, vãn bối nhất định báo cáo chủ nhân. Bỏ đi, không cần cho hắn biết là được. Tà Phượng dứt lời, liền quay về tàu cao tốc, nàng trở về phòng của mình, bắt đầu ngồi xuống chữa thương. Thời gian, ở cái địa phương không có gì ngoại bóng tối này, triệt cứng lại. Một ngày, một năm rồi lại một năm trôi qua nhanh chóng, đúng là tu chân không ngày tháng. Thoáng cái đã qua 10 năm, đây cũng không phải là địa phương hư không bình thường, tàu cao tốc loại nhỏ của Tà Phượng dừng lại tại nơi này suốt 10 năm. Mà trong thời gian 10 năm này di an, đủ loại thương thế của Tà Phượng đã khôi phục được 7-8 phần của thời kỳ toàn thịnh. Sau khi Tà Phượng bị ngăn cản, giống như đã thông suốt đạo lý nào đó, cho nên tính cách kiêu ngạo, nôn nóng đã dần dần trầm ổn lại. Mặc dù tu vi không tăng lên, nhưng tâm tình đã tăng lên trên diện rộng, mà tu vi đã nhiều năm không tăng tiên. Bình cảnh đã có buông lỏng. Trong 10 năm Tà Phượng chữa thương, Lôi Động vẫn luôn hôn mê, đủ loại thương thế trước kia, hơn nữa A Sửu chết nên nguyên anh của hắn bị cắn trả, làm cho hắn hôn mê như thuếch 10 năm. Đương nhiên, Tà Phượng trong 10 năm này, cũng không phải chữa thương không, cái gì cũng không làm. Bản thân nàng thân là tộc trưởng, là trong minh vực tứ đế, thuốc chữa thương cực phẩm trên người nhiều vô số kể, từng cái cho Lôi Động phục dụng. Thứ hai, mỗi tháng, nàng đều hao phí chân nguyên, trợ giúp Lôi Động đang hôn mê khơi thông kinh mạch, ân cần săn sóc nguyên anh của hắn. Miễn cho nguyên anh héo rũ tạo thành thương tổn không cách nào nghịch chuyển. Trừ việc đó ra, nàng cũng đem một ít hỗn độn linh khí mình thu thập được, bản thân mình không có dùng, mà mỗi tháng quán thâu một ít cho Lôi Động, dùng hỗn độn linh khí tư nhuận thân thể của hắn, bổ sung năng lượng. Tuy Lôi Động bị tổn thương nguyên anh cho nên hôn mê suốt 10 năm, nhưng thân thể của hắn từng bước khôi phục lại. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, thân thể của Lôi Động đã khôi phục lại bình thường, nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại. Giống như nguyên anh bị tổn thương, chính là nguyên nhân quấy nhiễu khiến Lôi Động không thức tỉnh. Nhưng Tà Phượng cũng không có chút tâm tính không kiên nhẫn, vẫn chiếu cố Lôi Động như trước. Chương 816, vùng hư không thiếu văn minh. Nhất là hai năm gần đây, thương thế của nàng khôi phục rất tốt, nàng bắt đầu đi tìm kiếm trong hư không nơi đây, ý đồ tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo hy hữu. Dùng trợ giúp Lôi Động chữa thương. Tà Phượng như thế, thậm chí đã buông bỏ hoàn toàn tâm tính địch với Lôi Động. Cho dù quỷ thứ lúc ban đầu vẫn còn chút ý với nàng ta, ngược lại cũng từ từ sinh ra tâm tình kính nể, đường đường một cường giả hóa thần kỳ, là tồn tại đỉnh phong của thế giới, là một trong minh vực tứ đế. Nhưng bởi vì tuân thủ ước hẹn với Lôi Động, cứu nàng một mạng, còn trả giá vì Lôi Động như thế, đúng là người có tình có nghĩa. Quỷ thứ mượn nhờ ánh hào quang của Lôi Động. Cho nên những năm này được Tà Phượng cho không ít thứ tốt, cái gì là luyện hồn dược thủy, cũng có được một ít, những thiên tài địa bảo Lôi Động không dùng được, hoặc là bảo bối, chém giết một yêu thú thú hồn huyết nhục, tất cả đều tiện nghi cho quỷ thứ. Trải qua đủ loại chỗ tốt như thế, quỷ thứ trong 10 năm này tấn cấp thêm một lần, trở thành một quỷ vương đỉnh phong chân chính. Đương nhiên, nếu như không có cơ duyên đặc thù, một quỷ vương xuất thân cực phẩm linh quỷ có thể phát triển đến quỷ vương đỉnh phong là cao nhất. Muốn đột phá đến quỷ đế, đó là chuyện muôn vàn khó khăn. Dùng lịch sử quỷ tộc, lấy quỷ tộc xuất thân cực phẩm linh quỷ có thể thành tựu quỷ đế, bình quân cần chục vạn năm mới có một con như thế, mà trong chục vạn năm này, quỷ vương đỉnh phong nhiều vô số kể, tỷ lệ thấp cực đoan. Mấy chục vạn dặm chung quanh nơi này, Tà Phượng đã tìm hết một lượt. Trừ chém giết vô số yêu thú yêu trùng sinh hoạt trong hư không này ra, cũng là thu hoạch rất nhiều linh dược quán tài, nhưng đều là vật không quá mức đặc thù, đối với việc đánh thức Lôi Động không có trợ giúp gì. Về sau, ánh mắt của Tà Phượng nhắm vào ngay vùng có ánh sáng thần bí kia. Đó là địa phương duy nhất nàng không có tìm kiếm, bởi vì nàng là cường giả hóa thần kỳ, cảm giác đối với nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm, mỗi lần muốn đi tới chỗ đó, đều cảm giác được một cảm giác tim đập nhanh, giống như có nguy hiểm cực lớn đang đợi nàng ở trong đó. Người chưa tu luyện tới hóa thần kỳ, đều cho rằng hóa thần kỳ là cường giả vô địch ở Cửu Châu Lục Vực. Nhưng mà, chỉ có chính thức đạt tới cấp độ này, mới hiểu được thế giới này đáng sợ như thế nào. Tam giới Cửu Châu Lục Vực, tam giới bởi vì thông đạo bị phong bế. Tạm thời không đề cập tới. Chủ nói tới Cửu Châu Lục Vực, đã tồn tại không biết bao nhiêu thời gian, chiến tranh trong đó nhiều vô số kể. Lịch sử cuồn cuộn như thủy triều, nổi danh, vô số đại năng không biết tên và ẩn cư. Còn có trận pháp của siêu cấp cường giả bố trí xuống, có lẽ là di tích của thế lực cực lớn lưu lại hoặc chiến trường huyết tinh của thái cổ đại năng lưu lại, còn có rất nhiều bẫy rập do thiên nhiên hình thành. Mặc dù tu luyện tới hóa thần kỳ, cũng không phải thế giới to lớn, mỗi nơi hẻo lánh cũng có thể đi được. Tỷ như Tà Phượng, nàng dám chạy tới Quang Minh Thánh vực thử không? Không bậy công đánh chết mới là chuyện quái gở nhất đấy. Hoặc là đại năng hóa thần của Dực Thần tộc, một mình chạy đến Tu La vực chơi, đó chính là chuyện tự tìm đường chết. Rất nhiều di tích cũng tốt, bẫy rập thiên nhiên cũng được, vô tình xông vào, vận khí tốt, đương nhiên sẽ đạt được thiên đại cơ duyên. Nhưng nếu vận khí không tốt, cường giả hóa thần muốn trở ra, cũng không đi ra được. Huyệt động thạch nhũ dưới đáy cốc Minh Hà này, đây là một vùng hư không, Tà Phượng cảm nhận nơi này. Khí tức âm u vô cùng nồng đậm, nhưng khí tức tịch mịch nồng đậm hơn nhiều. Tà Phượng chém giết yêu thú hệ âm u, phần lớn là cấp Nguyên Anh. Trong đó có không ít Nguyên Anh đỉnh phong. Thậm chí, bên ngoài mấy chục vạn dặm, Tà Phượng còn gặp một đầu âm u huyền xà cấp hóa thần, chỉ có điều song phương đều cảm thấy đối phương không dễ chọc, lúc này mới tránh một trận dại chiến vô nghĩa, những năm gần đây, còn lui tới với nhau, giao lưu bằng hữu. Bởi vậy có thể thấy được, trong khu vực này, quả thực là một vùng đất hoang chưa khai phá, giống như thế giới này trong minh vực, thoát ly không biết bao nhiêu vạn năm. Bên ngoài mấy chục vạn dặm, Tà Phượng lại gặp một đầu yêu thú hóa thần kỳ, tin tưởng trong hư không u ám thế này. Ở một nơi hẻo lánh nào đó nhất định tồn tại một con yêu thú mạnh mẽ khủng bố. Bởi vậy bình thường nàng đi ra ngoài tìm thiên tài địa bảo, đều cần nhờ trận pháp cùng quỷ thứ bảo hộ lôi động. Mà Tà Phượng cũng là đại nhân vật, trong 10 năm này cũng ra danh khí, đám yêu thú cấp thấp kia đã tự động đem khu vực 10 vạn dặm quanh đây, trở thành sào huyệt của Tà Phượng, đi ngang qua cũng phải đi vòng. Miễn cho vô tình ý xúc phạm Tà Phượng và đầu yêu thú kỳ dị kia, từ đó gặp bất trắc, bình thường không bao giờ đi tới nơi này tìm rủi ro. Yêu thú, đó là quỷ thứ, cũng đánh ra đôi chút hư danh. Lũ yêu thú đều cho rằng hắn là thủ hạ của Tà Phượng. Một ngày này, Tà Phượng thấy lôi động thật lâu không tin lại, nhíu mày muốn đi dò xét khu vực ánh sáng kia một phen, trực giác của nàng nói cho nàng biết, tuy chỗ đó rất nguy hiểm, nhưng cũng cất giấu đại cơ duyên. Đúng vào lúc này, một đạo thần niệm u ám bao phủ nàng, cùng lúc đó, một âm thanh nam tử hung ác vang lên, quỷ thứ, thông báo cho chủ nhân Tà Phượng của ngươi, nói huyền xà tới chơi. Tà Phượng nhíu mày, thầm nghĩ đầu âm u huyền xà này, đúng là thứ không có giáo hóa mà, không nói đối phương là yêu thú thần kỳ, thực lực của Tà Phượng hiện giờ chưa khôi phục hoàn toàn. Cho nên không quá mức đắc tội, không đợi quỷ thứ miệng, liền nói thẳng, huyền xà ngươi chờ ở bên ngoài, ta lập tức đi ra. Trên thực tế lần đầu tiên Tà Phượng gặp con huyền xà này, đầu huyền xà này vẫn còn chưa biến hóa, chỉ một mực dựa vào bản năng mà tiến hóa, tốn không biết bao nhiêu năm, lại dựa vào chút cơ duyên đặc thù tiến giai hóa thần kỳ. Bởi vì âm u huyền xà và đám yêu thú chung quanh, không thuộc chủng tộc nào trong minh vực, mà cái địa phương âm u hư không này, giống như độc lập với minh vực. Bởi vậy đầu huyền xà này còn không biểu ngôn ngữ, biến hóa, thậm chí không biết quy củ. Sau khi Tà Phượng biết được, mới cho hắn một quả ngọc giản, cho hắn lĩnh ngộ biến hóa, cũng học tập ngôn ngữ thông dụng và quy củ. Kỳ thật yêu thú hóa thần kỳ, cho dù là yêu trùng, chỉ thông minh cũng không quá thấp. Linh trí âm u huyền xà không thấp, sau khi tu luyện tới hóa thần, linh trí đã thập phần xuất chúng, trí lực của nó tuyệt đối cao hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng nó lại giống như đám dã man chưa khai hóa, không có hệ thống tri thức học tập. Nhưng dưới sự trợ giúp ngọc giản của Tà Phượng, nó lại có kỹ năng đọc qua là nhớ mãi không quên, thuận tiện học hội hóa hình thuật. Chuyện này giúp cho nó hoàn thành hóa hình, sau đó chạy tìm Tà Phượng khoe khoang một chút, còn giả vờ giả việc học người ta thông báo. Chương 817, Dịch Thú Quyển. Tà Phượng lách mình đi, đã thấy một nam tử cao gần 8 thước đang huyền phù cách tàu cao tốc 10 trượng, hắn chẳng những một thân áo đen, khuôn mặt gầy cao mà tràn ngập cảm giác hung ác nham hiểm. Trong ngọc giản, có rất nhiều biến hóa cung cấp cho yêu thú tham khảo, nhưng âm u huyền xà chọn tới chọn lui, lại chọn hình này, bởi vậy có thể thấy được quan điểm thẩm mỹ của hắn khác xa thường nhân, tương tùy tâm sinh, cũng là đạo lý này. Huyền xà, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tà Phượng bởi vì chuyện lôi động chậm chạp không tỉnh lại, nghĩ biện pháp gì cũng vô dụng. Trong lòng đang bực bội lắm. Tà Phượng, ngươi thật sự là không có lễ phép. Âm u huyền xà nói ra, bằng hữu cũ tới chơi, chẳng lẽ không cho tiến vào sào huyệt ngồi một chút sao? Tà Phượng nghe vậy, chênh lệch chút ít muốn ném một đạo âm sát thiên lôi về phía hắn, ngươi mới ở sào huyệt, cả nhà người ở sào huyệt. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, nơi ở của con rắn này là sào huyệt a, đúng là đám dã man, chưa khai hóa. Bỗng nhiên, tâm niệm nàng vừa động, có chút so đo, ngưng thần tĩnh khí nói ra, vậy thì tốt, ta mời ngươi vào trong ngồi một chút, nhưng ngươi không được săn bậy. Huyền xà nghe xong, vô cùng cao hứng, đây là lần đầu tiên hắn kết giao với người khác, loại cảm giác này quả nhiên khác với giết tới giết lui, vội vàng đáp ứng nói, hảo hảo, ta sẽ không săn bậy. Hắn làm gì hiểu được, hắn nào vừa tiến vào trong, đã nằm trong tính toán của Tà Phượng. Bởi vì xuất thân và tuổi tác của Tà Phượng, cho nên một ít âm mưu của nàng giống như thế hệ cáo già, sống lâu thành tinh, nhưng nàng cũng khó mà so sánh được với những lão quái vật sống lâu năm của nhân loại. Nhưng so với huyền xà sống ở nơi thiếu văn minh như thế này, lại lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy huyền xà tu luyện rất lâu năm, nhưng sinh tồn ở nơi này vô cùng đơn giản, tu luyện, săn giết, thậm chí là bị săn giết. Làm tiếp xúc với các loại âm mưu quỷ kế. Chỉ cần theo phương diện này mà nói, huyền xà còn ít tiếp xúc với con người hơn cả lôi long, cho nên mạnh lắm cũng có hạn mà thôi. Tà Phượng dùng lễ tiết mời vào trong tàu cao tốc, huyền xà chưa nhìn thấy các mặt của xã hội, hưng phấn giống như hài đồng ngó đông ngó tây một lúc. Hắn trong khoảng thời gian ngắn, từ trong ngọc giảng của Tà Phượng học được một ít tập tụ cận giảng. Giống như hài đồng mới học chữ vậy, đối với bản thân mình sinh hoạt ở nơi thiếu thốn tới tận cùng. Lúc này không kìm nén được, chạy đến bên cạnh Tà Phượng, muốn năn nỉ Tà Phượng dẫn hắn tới thế giới bên ngoài. Tà Phượng không nhanh không chậm phẩm trà với huyền xà, trầm ngâm một lát, nói, ngươi muốn rời khỏi u ám hư không? Đến thế giới minh vực xem một chút. Không sai, không sai. Huyền xà bị thiết kế tinh xảo trong tàu cao tốc của Tà Phượng làm khiếp sợ, so sánh với nơi này, sào huyệt của hắn quả thực là phòng của tên ăn mày. Đổi lại những yêu thú có sào huyệt đẹp thế này, huyền xà không thể nói trước đã sớm dựa vào luật trừng, động thủ đoạt lấy. Nhưng đối với Tà Phượng, hắn không dám săn bậy, mơ hồ trong đó, hắn có thể cảm nhận được lực lượng của Tà Phượng thập phần cường đại, xem chừng hắn không phải là đối thủ. Huyền xà càng hướng tới thế giới trong ngọc giảng, có chút vội, nên nói ra, chỉ cần ngươi chịu dẫn ta đi ra ngoài, ta sẽ gửi tặng ngươi ba thành thiên tài địa bảo của ta. Lúc này, trên bộ mặt xấu xí hung ác kia, lộ ra bộ dáng đau như cắt thịt. Ba thành. Tà Phượng cười rộ lên, nói, trước kia ta đã nói với ngươi, ta là nhất tộc chi chủ, dưới trướng ta có hơn vạn tộc nhân, chiếm hai thành địa bàn của minh vực. Nếu bàn về tài phú, cũng nhiều hơn ngươi, mà ba thành thiên tài địa bảo của ngươi, ngươi nên giữ lại là được. Ta ở đây còn có chuyện quan trọng cần làm, tạm thời sẽ không trở về. Lúc mới gặp được đầu huyền xà này, khi đó Tà Phượng chưa khôi phục được bao nhiêu thương thế, cho nên mới không có nảy sinh xung đột với hắn. Nhưng hôm nay, thương thế đã tốt lên được tám thành, cũng không ngại trở mặt với huyền xà. Huyền xà càng lợi hại, cũng chỉ dựa vào bản năng chiến đấu mà thôi. Mà Tà Phượng lại có tiên thiên linh bảo Phượng Vũ Cửu Thiên vô cùng nổi tiếng, cho nên sức chiến đấu của nàng tăng thêm mấy thành. Ngay cả lôi long cũng ăn thiệt hại trong tay của nàng, cũng hiểu có và không có bảo bối, là khác biệt cỡ nào. Huống chi thực lực của lôi long, còn trên huyền xà, dù sao lôi long có thần niệm rất mạnh, trực tiếp so được với cường giả hóa thần trung giai. Hơn nữa lôi long là dị sủng trời sinh, có huyết thống phi long thuần túy. Mà huyết mạch của U Minh huyền xà kém hơn rất nhiều, ngược dòng tìm hiểu lịch sử tổ tiên cũng không có gì lợi hại. Cố gắng cũng có thể tìm được chút huyết mạch của long tộc, thuộc loại họ hàng đại bác bắn không tới. Vừa nghe Tà Phượng nói thế, huyền xà gấp lên, sắc mặt âm tàn. Nhưng rất nhanh liền trì hoãn lại, tuy nói hắn không hiểu đối nhân xử thế, cũng không hiểu cái gì gọi là minh vực. Nhưng hắn trà trộn trong hư không này lâu như thế, lăn lộn cả đời đi được tới ngày hôm nay. Bởi vậy, cảm giác đối với nguy hiểm vô cùng mạnh mẽ. Hắn có một loại trực giác, Tà Phượng dường như đang chờ mình trở mặt. Cho nên đành phải nhìn xuống, vẻ mặt cười giả dối, nói, Tà Phượng, giúp đỡ chút được không? Nếu không, ta cho ngươi năm thành bảo bối. Huyền xà, ta sẽ nói thật với ngươi, cho dù ngươi đem toàn bộ bảo bối cho ta, ta cũng không có hứng thú. Tà Phượng bộ dáng lười biếng, giống như có chút không kiên nhẫn. Vậy ngươi nói, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng dẫn ta ra ngoài? Đến cái nơi phồn hoa kia. Huyền xà gấp lên, trực tiếp nói ra chí nguyện lớn lao của mình. Chỉ cần ngươi chịu nói, ta có thể làm được. 1000 năm, chỉ cần ngươi hiệu lực cho ta 1000 năm, ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Tà Phượng giống như chẳng nói cái gì quan trọng, uống một ngụm trà, trực tiếp sử dụng công phu sư tử ngoạm nói. Cái gì? Trong mắt huyền xà trừng lên, nói, ngươi muốn ta làm thủ hạ của ngươi. Còn phải suốt 1000 năm. Tà Phượng, ngươi đang nói đùa. Không được, điều kiện này tuyệt đối không được. Huyền xà dùng ngôn ngữ nửa đời của hắn chưa nói qua, lắc đầu như trống bỏi. Ha ha, đó là ngươi nói, chỉ cần ta chịu nói, ngươi sẽ chịu làm. Tà Phượng nhìn hắn, cười lạnh. Nhưng ngữ khí lại dừng một chút, nhưng mà, ngươi đã hiểu lầm ý của ta. Ngươi nên biết, ta là tộc trưởng, là tứ đế trong minh vực, thân phận địa vị vô cùng cao quý. Nhưng mà, cho ngươi đường đường một hóa thần kỳ huyền xà làm thủ hạ của ta, có chút không hợp tình lý, ta chởi mời ngươi là cung phụng trưởng lão 1000 năm, cung phụng trưởng lão ngươi hiểu không? Tri thức trong ngọc giản chắc quấy. Huyền xà than một tiếng. Không ngừng gật đầu, nói, cung phụng trưởng lão ta hiểu, ngươi bảo ta đảm nhiệm chức vụ khách khanh trong tộc, bình thường hưởng thụ các loại cung phụng, quyền lực. Nhưng dưới tình huống đặc biệt, mới cần ra tay giải quyết nguy cơ. Chương 818, Dịch Thú Quyển, đúng vậy, địa vị của cung phụng trưởng lão vô cùng cao quý, cơ hồ là cùng cấp với ta, ngày bình thường ngươi có thể điều khiển và ra lệnh cho tộc nhân của ta làm việc, cũng không phải điểm nhiệm cái gì thuộc hạ a. Tà Phượng lại lừa dối nói, trọng yếu nhất là, ngươi hoạt động trong minh vực, liền cuộc thân phận hậu trường cứng rắn, ai là địch với ngươi, chính là địch của hơn vạn tộc nhân minh phượng tộc chúng ta. Huống chi, nếu như ta mang ngươi tới thế giới minh vực, ngươi một đầu huyền xà độc lai độc vãng, đi loạn khắp nơi, chắc chắn sẽ bị tồn tại cường đại phát hiện. Hoặc là trực tiếp tiêu diệt, hoặc là trực tiếp ép ngươi làm chiến sủng, sống không bằng chết. Ngươi cũng cho rằng minh vực cường giả rất ít, ngươi lợi hại hơn ta rất nhiều, đụng phải người không nói đạo lý, ngươi muốn khóc cũng không kịp, bị người ta làm canh rắn cũng không thể biết trước a. Huyền xà vừa nghe tới kết cục bi thảm như vậy, nhịn không được mà rùng mình. Đúng như lời huyền xà nói, một mình một người đi ra ngoài không an toàn, sau lưng có hậu trường, sẽ an toàn hơn rất nhiều. Trong ngọc giản cũng có ghi các loại luyện, một mình một người cho dù cường đại hơn nữa. Sớm muộn gì cũng biến thành đồ ăn của kẻ khác. Càng nghĩ càng có đạo lý, huyền xà liền đồng ý, tốt, ta đáp ứng đảm nhiệm chức vụ cung phụng trưởng lão 1000 năm, chỉ cần ngươi chịu dẫn ta rời khỏi địa phương quỷ quái này. Trước kia còn nhỏ, không biết sinh sống trong hư không tâm tối này chẳng có gì không ổn, nhưng sau khi biết được những tri thức trong ngọc giảng Tà Phượng cho hắn, đã cảm giác hoàn cảnh sinh trưởng của mình đúng là không xong tới cực điểm, kìm nén không được muốn đi ra thế giới bên ngoài nhìn xem, hảo hảo hưởng thụ những mơ ước của mình. Thành giao. Tà Phượng lúc này lấy ra một vật giống như vòng cổ có phong cách cổ xưa, hoa văn rậm rạp thần bí, lạnh nhạt nói ra, đây là lệnh bài của cung phụng trưởng lão. Ngươi phải chủng đem nguyên thần dung nhập vào bên trong. Đây là... Huyền xa nhìn chằm chằm vào cái vòng, bộ dáng có chút nghi kịch định. Đây là lệnh bài thân phận của ngươi, chỉ cần ngươi cầm lệnh bài này, cho dù ở xa bên ngoài mấy vạn dặm, cũng có thể liên lạc với Minh Phượng tộc, một khi có bất kỳ ngoại ý muốn, có thể viện. Đồng dạng, những thành viên khác của Minh Phượng tộc cũng cầu viện ngươi. Tà Phượng không nhanh không chậm nói ra, nếu ngươi không chịu, việc này liền cũng thôi vậy. Yêu thú nơi này chung quy vẫn thiếu văn minh, không có kiến thức gì, trừ bản năng tu luyện ra, nửa kiện pháp bảo cũng không nhìn thấy, đừng đề cập tới dịch thú quyền hiếm thấy trên đời. Mặc dù huyền xà là hóa thần kỳ, ý nghĩ cũng cực kỳ thông minh, nhưng nó cũng chưa từng nhìn thấy cái gì gọi là âm mưu quỷ kế. Chỉ có chút nghi ngờ, nhưng cũng bởi vì kiến thức kém nên bị Tà Phượng lừa dối vượt qua. Lúc này cầm dịch thú quyển, dựa theo Tà Phượng chỉ điểm máu huyết, dung nhập thần hồn vào bên trong. Huyền xà chỉ cảm thấy có chút chán váng hoa mắt, thời điểm vừa định đình chỉ. Rồi lại nghe Tà Phượng nói, nguyên thần dung nhập vào trong, choáng váng là chuyện bình thường, ngàn vạn lần đừng kháng cự, miễn cho làm hư lệnh bài cung phụng trân quý. Toàn bộ thân gia của ngươi không đáng giá bằng lệnh bài này đâu. Nửa câu sau Tà Phượng nói không có sai, cách luyện chế dịch thú quyển này đã thất truyền mấy chục vạn năm. Tà Phượng cốc này trong tay, chính là bảo bối Minh Phượng nhất tộc truyền thừa đời đời. Hôm nay chỉ còn lại 2 cái, vô cùng trân quý, mấy chục ức linh thạch cũng không mua được bảo bối này. Vật này Tà Phượng một mực mang theo trong trữ vật thủ trạc, thời điểm gặp được yêu thú thích hợp. Chọc tới làm chiến sủng. Chỉ có điều thứ nhất chưa gặp được con nào như ý, thứ hai, chỉ yêu thú hơi mạnh một chút sẽ có thực lực không tầm thường, dịch thú quyền này. Trừ phi yêu thú cam tâm tình nguyện tự hành đem máu huyết và thần hồn dung nhập vào bên trong, nếu không cho dù giết nó, cũng đừng mơ tưởng bắt được. Vào thời kỳ thượng cổ hoặc xa hơn, đại năng có thể luyện chết thú quyển vô cùng ít ỏi, cho nên giá trị vô cùng đắt đỏ. Hôm nay, cũng vô cùng thưa thớt. Tà Phượng không có khả năng dùng vật này trên người của yêu thú Nguyên Anh. Bởi vậy hiện giờ, thứ này mang theo người Tà Phượng nhiều năm. Nhưng chưa có dùng qua. Nếu không phải đầu huyền xà này chủ động đưa tới cửa, Tà Phượng thiếu chút nữa quên mất mình có dịch thú quyển. Rốt cuộc huyền xà không rành thế sự, thấy Tà Phượng nói nghiêm trọng như thế, cũng bị giật mình, cũng không dám phản kháng, thành thành thật thật tùy ý cho dịch thú quyền dẫn dắt đi. Không qua một lát, nghi thức dịch thú quyền cũng chấm dứt, huyền xà chỉ cảm thấy trong thần hồn của mình, hình như nhiều thêm một thứ gì đó. Mà Tà Phượng cũng bấm pháp quyết, dịch thú quyển bay về tay của nàng, thần sắc vui mừng và tràn đầy thỏa mãn. Một cái dịch thú quyển tuy trân quý, nhưng có thể nô dịch một yêu thú hóa thần kỳ, vô cùng đáng giá, không có lãng phí. Bởi vì thế đạo ngày nay rất khó tìm được yêu thú hóa thần kỳ, cho dù tìm, con nào cũng vô cùng giảo hoạt, tuyệt đối không chịu mắc lừa. Ta đã là cung phụng trưởng lão trong tộc của ngươi phải không? Đôi mắt huyền xà đầy chờ mong, nói ra, mau mau dẫn ta rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, ta rốt cuộc cũng không đợi được rồi. Còn muốn chạy? Khóe miệng của Tà Phượng hiện ra nụ cười mà không phải cười, bộ dáng nghiền ngẫm thương cảm thay cho huyền xà, nói, ta cũng đã nói, ở chỗ này ta còn một số việc cần làm. Ngươi tưởng sinh trưởng trong phiến hư không vô tận này. Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi biết địa phương có ánh sáng kia là nơi nào không? Tà Phượng, tại sao ngươi nói chuyện không có tính toán gì hết thế? Huyền xà sửng sốt một chút, sau đó thẹn quá hóa giận nói, ta sẽ không nói cho ngươi biết đó là nơi nào đâu. Hừ, cái gì Tà Phượng hay không Tà Phượng, phải gọi là chủ nhân. Tà Phượng lộ ra bản tính tà ác của mình, cười lạnh liên tục nói, con rắn nhỏ, nếu như ngươi không biết cách tôn kính chủ nhân, bản tiểu thư sẽ cho ngươi biết được cái gì gọi là thống khổ. Dừng lại một chút. Bỗng nhiên huyền xà đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy hung ác, giận quá mà cười nói, Tà Phượng, lời này của ngươi có ý gì? Vật này tên là dịch thú quyển, cũng không phải lệnh bài cung phung trưởng lão gì cả. Tà Phượng cầm dịch thú quyển vào trong tay của mình, nghiền cười nói, đừng nói ngươi là một tiểu yêu thú hóa thần sơ giai, cho đụng ngươi là hóa thần cao giai, một khi bị dịch thú quyển nô dịch, ngươi không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Ngươi, muốn chết. Huyền xà bộc phát giả tính, từ lúc tu luyện tới hóa thần kỳ, cho tới bây giờ nó chưa từng bị người nào đùa giỡn như thế. Lúc này xấu hổ khó nhìn, lập tức muốn đánh nhau. Lộ trảo qua, trảo về phía Tà Phượng. Khanh khách. Tà Phượng nở nụ cười đầy tà mị, sau đó bấm pháp quyết, dịch thú quyển chậm rãi xoay tròn. Chương 819, cực âm thiên lôi. Nhất thời, sắc mặt huyền xà trở nên vô cùng cứng nhắc, toàn bộng tác cũng dại ra. Đau đớn kịch liệt, đau đớn phát ra từ trong nguyên thần, cấp tốc lan tràn khắp cơ thể. A huyền xà thống khổ kêu thảm thiết, liều mạng lăn lộn trên mặt. Thống khổ như vậy, cả đời này của hắn chưa từng trải qua. Lúc này, hắn không còn duy trì trạng thái hình người nữa, mà biến thành bản thể U Minh huyền xà. Tà Phượng biến sắc, nếu để hắn tùy ý biến thành bản thể U Minh huyền xà lăn ở đây, sợ rằng sẽ phá hủy nhiều thứ. Cho nên lộ trảo qua, huyễn hóa thành cự trảo hắc sắc. Đem nó bắt ra ngoài, vứt ra khỏi tàu cao tốc, ném ra ngoài trăm dặm, tùy ý cho hắn lăn lộn ở ngoài. Trong nháy mắt, U Minh huyền xà đã hóa thành thân thể trăm trượng, có thể nói là thân thể to lớn, mà đường kính thân thể bé nhất, cũng phải đạt tới ba trượng. Huyền xà biến ảo thân thể, vẻ mặt lúc này vô cùng đáng sợ, thế nhưng, hắn lúc này không còn hung tàn như ngày xưa nữa, ngay cả hư không u ám, cũng phải cuồn cuộn, vặn vẹo. Một khối tiểu huyền thạch hơn 10 trượng bị nó quét qua, nó giống như một khối bùn đất, băng liệt thành vô số mảnh nhỏ. Tà Phượng cũng không quan tâm tới hắn. Tiếp tục ngồi trong tàu cao tốc uống trà, thuận tiện đã tọa, liệu thương. Như vậy, đủ khiến U Minh huyền xà đau nhất, sau khi cầu khẩn một tháng, Tà Phượng mới bấm pháp quyết, giải trừ trừng phạt. Thương cảm cho U Minh huyền xà, đường đường là yêu thú cấp hóa thần, nhưng lúc này giống như đang hấp hối, thống khổ đã dừng lại, lập tức nhu thuận biến ảo thành một con rắn nhỏ, phủ phục dưới gót chân của Tà Phượng, miệng phun nhân ngôn nói, chủ nhân, ta không dám nữa. Bộ dáng yêu xà dữ tợn trước kia và hiền lành như hiện giờ, quả là hai vật. Tà Phượng đã ăn đủ đau khổ, cũng đủ cho hắn nhớ kỹ một trận. Liền cười lạnh nói, rất tốt, bây giờ ngươi phục chưa? Phục, Huyền Xà ta phục rồi. Huyền Xà làm gì dám ngỗ nghịch Tà Phượng nửa câu, trước loại đau khổ này, không thua gì vạn quỷ phệ hồn, ác trùng phệ thể. Vừa đau lại vừa sợ, loại cảm giác này đau tới mức khắc cốt ghi tâm, huống chi hắn hưởng tư vị này suốt một tháng. Tốt lắm, ta hỏi ngươi, nơi có ánh sáng kia là địa phương gì? Tà Phượng trong một tháng này, thương thế cũng khôi phục đôi chút. Nhưng Lôi Động vẫn không tỉnh lại, nàng không thể không đem lực chú ý đặt vào nơi thần bí đó. Ta không biết. Ta chỉ biết nơi đó rất nguy hiểm. Rất nhiều yêu thú đi vào, nhưng chưa có đi ra. Huyền Xà vừa nhắc tới chỗ sáng, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói, thời điểm ta vừa tu luyện tới hóa thần kỳ, đã từng nỗ lực đi tìm tòi xem là thế nào, nhưng vừa tiếp xúc gần, đột nhiên có một đạo âm lôi đánh tới, đánh ta chạy trối chết, phải chữa trị một năm mới khôi phục lại. Từ đó về sau, ta không dám đi qua. Nghe được lời này của Huyền Xà, Tà Phượng cũng phải nhíu mày, trách không được mình cảm thấy vô cùng nguy hiểm, ngay cả yêu thú hóa thần kỳ chạy đi, thời điểm ở ngoại vi cũng bị chạy trối chết. Trầm ngâm một lát sau, nói, ngươi lăn lộn ở nơi này lâu như thế. Lẽ nào không có nghe nói có yêu thú cường đại nào đi qua nơi đó sao? Ngay cả đồn đại cũng không có. Tuy yêu thú ở đây cũng hiểu giao lưu, nhưng đa số là độc lạc vãng, hơn nữa hệ thống ngôn ngữ cũng lạc hậu. Huyền Xà sợ Tà Phượng tức giận, suy nghĩ tỉ mỉ một chút, bỗng nhiên kêu lên, ta nhớ ra rồi, khi ta còn bé trong lúc vô ý thính nghe một đầu yêu thú đề cập qua, trong truyền thuyết chỉ cần có thể xông vào, là có thể đạt được thiên đại chỗ tốt. Nhưng mà, trong quá trình ta lớn lên, đã từng nhìn thấy rất nhiều yêu thú chạy đi, nhưng số trọng thương quay về rất ít, rất nhiều con trực tiếp chết đi. Tà Phượng có hỏi tiếp cũng không hỏi ra cái gì, suy nghĩ một hồi liền ném cho hắn lọ đan dược, nói, cho ngươi một tháng, hảo hảo chữa thương tu dưỡng. Tháng sau chúng ta trực tiếp đi vào trong đó thám hiểm. Không muốn. Huyền Xà vô cùng hoảng sợ kêu lên. Hừ, chuyện này không do ngươi làm chủ. Tà Phượng lạnh lùng nói, chẳng lẽ, ngươi muốn nếm thử tư vị vừa rồi nữa sao? Hừ, Tà Phượng ta cũng không phải yêu thú vô dụng như ngươi, trên thân có rất nhiều linh bảo, chuyến này đã xác định rồi, ngươi chuẩn bị đi. Tà Phượng cũng đã ở chỗ này suy nghĩ rất lâu, biết rõ phải giải quyết chuyện này thật sớm. Nếu không, trong tộc thấy nàng mất tích lâu như vậy, trời biết sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Sở dĩ Tà Phượng nhìn chằm chằm vào chỗ sáng không buông tha, đó cũng là trong trực giác, phạm là cường giả, đều sẽ quảm ngộ nhất trong trong minh minh hư ảo, sẽ có một loại cảm giác kỳ dị, hoặc là tâm huyết dâng trào. Trong trực giác Tà Phượng cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng còn cất giấu cơ duyên rất lớn, sinh ra bước ngoặt trong đời của nàng. Hơn nữa, nàng cảm giác được, Lôi Động có thể tỉnh lại hay không, dường như liên quan tới địa phương có ánh sáng kỳ dị kia. Trong trực giác của nàng, làm cho nàng không thể không đi xem. Bằng không, bỏ lỡ cơ hội này, đời này không biết có cơ hội trở lại nơi đây hay không. Huyền Xà lúc này đã im miệng, tuy rằng hắn biết chỗ đó rất nguy hiểm, nhưng có nguy hiểm hơn nữa, hắn cũng không muốn lại nếm thử tư vị vừa rồi. Trong một tháng trước, hắn đã bắt đầu sinh không biết bao nhiêu ý niệm rằng dù có chết cũng nên thành thành thật thật nghe Tà Phượng phân phó. Thời gian một tháng lại qua đi, Tà Phượng điều khiển tàu cao tốc, chậm rãi tiến lên chỗ có ánh sáng kia. Ở nơi nào, giống như có âm thanh thần bí, đang không ngừng hấp dẫn nàng đi tìm tòi. Khi nhìn thấy chỗ sáng càng gần, nhưng Tà Phượng không nhanh không chậm đi hơn 10 ngày, chỗ sáng lúc này đã sáng hơn 2 lần, treo ở trong hư không u ám, giống như mặt trời thần bí mà hắc ám. Chuyến đi này, đủ 3 tháng, Tà Phượng lúc này mới đi tới ngoại vi. Từ mép thuyền nhìn ra bên ngoài, đã rất rõ ràng có thể thấy vật sáng kia là gì. Đó là một quang cầu cực lớn, tản ra ánh sáng bạch sắc, trong vùng u ám hỗn loạn này. Mông mông lung lung, cực kỳ giống như quang tráo hộ thể. Nhưng ngoại vi của quang cầu này cũng không phải là không cuộc gì, ngược lại có vô số tảng đá lớn nhỏ vây quanh, nhỏ. Quần kính chừng mấy trượng, lớn, có thể hơn ngàn trượng. Những tảng đá này huyền phù ở đây, giống như bị quang cầu hấp dẫn tới, quanh quẩn xoay tròn bên cạnh nó. Chủ nhân, lần trước ta đi tới nơi đây, sau khi ta đi về phía trước, sẽ lọc vào phạm vi sét đánh. Huyền Xà đã biến thành hình dạng nam tử hung ác âm hiểm, biểu lộ của hắn lúc này, dường như có chút sợ hãi. Hừ. Tà Phượng trợn mắt lên, tạm thời cho tàu cao tốc dừng lại, bấm pháp quyết, tiên thiên linh bảo Phượng Vũ Cửu Thiên lập tức trong nguyên thần của nàng bay ra, hàng ngàn lông vũ bay chung quanh nàng. Chỉ thấy nàng chỉ về phía xa xa. Một cây linh vũ trong đó nhanh chóng bay đi, đâm rách không khí, phát ra tiếng rít. Chương 820, phá trận mà vào. 1. Linh vũ còn chưa bay được vài dặm, đã thấy rõ trong hư không uốn, lập tức ngưng tụ một đạo âm lôi lóe lên, ầm ầm đánh xuống, vô cùng chuẩn xác đánh trúng linh vũ. Xuyên thấu qua thần niệm bám trên linh vũ, chấn đắc nguyên thần của Tà Phượng, mau chóng thu hồi linh vũ, nhìn kỹ lại, linh vũ này là long vũ của cường giả hóa thần kỳ của Minh Phượng tộc trước khi chết ngưng tụ thành, vào lúc này đã bị đánh cháy đen. Linh khí trên bề mặt tán loạn không chịu nổi, mà trên đó còn bám dính một tầng băng mỏng. Tà Phượng nhìn thấy liền hít một hơi lạnh khí, không khỏi nhíu mày. Nói, âm lôi thật mạnh, sợ rằng là cực phẩm âm lôi, thảo nào huyền xà ngươi bị đánh chạy trối chết. Chủ nhân, ta thấy chúng ta đừng đi. Huyền xà nhìn thấy âm lôi kia, lại nghĩ tới chút chuyện không thoải mái, toàn thân run lên, chưa đi lên đã muốn lui lại. Yên tâm. Đây chỉ là một trận pháp mà thôi, chỉ cần chúng ta phá vỡ trận pháp, cũng không dẫn phát cực âm thiên lôi. Tà Phượng vào lúc này nói lời an ủi một câu. Ngươi chính là chiến sủng của ta, ta không thể mang theo ngươi đi chịu chết được. Sau hỗn độn, thiên hạ vạn vật đều phân âm dương, thiên lôi, đương nhiên cũng có dương lôi và âm lôi. Thiên lôi có thể đạt tới cực phẩm, được gọi là cực âm thiên lôi. Rất nhanh. Tà Phượng liền bắt đầu không ngừng thăm dò trận pháp có thể dẫn dắt cực âm thiên lôi, vô cùng cẩn thận, bởi vì biết rõ, bất kể là ai, chỉ cần có thể bố trí trận pháp như thế, tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, nhưng mà, Tà Phượng cũng có tự tin bản thân sẽ phá giải được trận pháp, thiên tư của nàng cực kỳ thông minh, học tập bất cứ thứ gì, cũng giống như hạ bút thành văn. Trong thọ nguyên mấy ngàn năm của nàng, năng lực nắm giữ đối với trận pháp vô cùng mạnh mẽ, nếu không, cũng không thể tiện tay bố trí hỗn độn tụ linh trận. Minh Phượng nhất tộc vào thời đại Thái Cổ, chính là hậu đại của thần thú Phượng Hoàng do hỗn độn linh khí thai nghén ra. Huyết mạch như thế, đương nhiên vô cùng cường hãn. Tùy tiện tìm tộc nhân của bộ tộc này, cho dù không chịu khó tu luyện, sau khi thành niên tối thiểu cũng đạt tới tiêu chuẩn kim đan kỳ. Tư chất mạnh một chút, lại hơi chịu khó chút ít, tu vi đạt tới nguyên anh là không thành vấn đề. Về phần hóa thần kỳ, bình thường cũng phải ngàn năm mới có một người đạt tới. Có thể thấy được huyết mạch Minh Phượng mạnh như thế nào, vượt xa những chủng tộc bình thường, duy nhất có thể nói đáng tiếc là. Bởi vì có huyết mạch cường đại, năng lực sinh sôi nảy nở càng thấp. Minh Phượng nhất tộc chiếm cứ rất nhiều tài nguyên, địa bàn, hơn nữa vô cùng hài lòng về điều đó, nhưng chỉ có mấy ngàn tộc nhân, khoảng cách một vạn cũng còn cách một đoạn lớn. Mà Tà Phượng trong Minh Phượng nhất tộc, có thể nói tư chất hơn người, trời sinh thông minh, đọc lướt qua là nhớ. Lập tức, nàng bắt đầu khống chế tàu cao tốc, không ngừng bay vòng quanh dò xét quan cầu, thỉnh thoảng thăm dò một chút, chỉ hao tốn thời gian một năm, thình lình Tà Phượng dựa vào lái trận pháp của nàng, cộng thêm nội tình trong tộc về trận pháp rất mạnh. Cho nên cũng dò ra 3-4 thành của trận pháp kia. Trong lý giải của nàng về trận pháp này, càng sợ hãi thán phục không thôi. Tiền bối đại năng bố trí trận pháp này, không biết là thần thánh phương nào. Nếu không có tu vị siêu tuyệt, lý giải và bố trí trận pháp rất sâu, tuyệt đối không phải Tà Phượng có thể so sánh được. Nếu không phải trận pháp này vận chuyển không biết bao nhiêu vạn năm, lâu năm thiếu tu sửa, đã sinh ra nhiều điểm yếu, Tà Phượng cũng không có khả năng dò được 3-4 thành. Trận pháp cùng phù lục đều dùng phương thức thuyên chuyển năng lượng vận chuyển, cả hai có chỗ giống nhau. Nhưng lại cột khác nhau. Chỉ cần nói trận pháp, vận hành bình thường cần năng lượng cực ít, đến thông qua thiên địa pháp tắc mà vận hành, sinh ra uy năng mạnh mẽ không gì sánh kịp. Đương nhiên, càng là trận pháp cường đại, càng phải hiểu sâu về thiên địa pháp tắc. Nhưng cho dù tu sĩ không thông thiên địa pháp tắc, cũng có thể thông qua phương thức quy tắc phức tạp cố định, dẫn dắt một bộ phận lực lượng thiên địa, sử dụng lực lượng thiên địa cho bản thân mình sử dụng. Đây chính là huyền bí của trận pháp. Một ít cao thủ trận pháp có thể tạo ra hệ thống trận pháp nguyên vẹn, để cho trận pháp tự hành hấp thu lực lượng. Vận hành liên tục, sinh sinh bất tức, trận pháp không diệt, tình trạng vận hành vẫn như trước. Nhưng bố trí trận pháp trước mắt này vô cùng xảo diệu, vận dụng pháp tắc vô cùng tinh tế, cho dù Tà Phượng nhìn sơ qua cũng phải sợ hãi thán phục. Cũng mượn việc này, trong thời gian một năm ngắn ngủi, tu vi trận pháp tăng lên một mảng lớn. Nhưng cũng trong một năm ngắn ngủi này, lại bị Tà Phượng tìm kiếm ra mấy lỗ thủng. Đương nhiên, thực sự không phải trình độ trận pháp của vị đại năng này quá kém, mà là vì trận pháp tồn tại thời gian quá dài, vừa không cách nào tính toán, chỉ sợ đã có chút thương hải tan điền. Cho dù không gian của u ám hư không này ổn định, nhưng trong thời gian lâu như thế, cũng không có khả năng không có biến hóa nửa điểm. Nhưng từ đó có thể thấy được, thời gian vận hành thời gian dài như thế, đã là một kỳ tích, không có khả năng theo thời gian trôi qua không có nửa điểm tổn hại. Đáng tiếc chính là, cái u ám hư không này, tuy nói linh khí dồi dào, thậm chí có được hỗn độn linh khí mỏng manh, sinh ra không ít yêu thú cường đại, nhưng tích lũy quá kém, đối với luyện khí, luyện đan, trận pháp, phù lục các loại chẳng khác gì khoảng trống. Nếu không, nếu hơi có chút yêu thú tinh thông trận pháp, tiêu phí nhiều thời gian, sớm muộn gì cũng có thể cởi bỏ huyền bí của trận pháp. Trên thực tế, từ thời kỳ Thái Cổ, mặc dù nói thần thú cường đại xuất hiện lớp lớp, nhưng các loại thủ đoạn luyện khí cũng không khác gì u ám hư không này. Những thần thú cường đại như Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Chu Tước, cường đại thì cường, nhưng phần lớn là dựa vào bản thể để chiến đấu. Hiện giờ, sở dĩ có truyền thừa nhiều thủ đoạn luyện khí, cũng không lấy làm vinh dự gì, thời điểm tiên ma nhị tộc xâm lấn đảng theo văn minh tới đây, sau đó sinh linh thời Thái Cổ không ngừng học hỏi và truyền thừa lại. Hoặc là đã đứt gãy, rất nhiều vật bị chôn vùi trong lịch sử, lại có nhiều thứ được diễn biến ra, mới có ngày hôm nay. Kỳ thật, cho dù là nhân loại ở Cửu Châu, cũng không cách nào xóa được lạc ấn của tiên ma nhị tộc, kể cả các loại kỹ thuật, thậm chí là hệ thống công pháp. Tiên ma nhị tộc xâm lấn, đúng là mang tới vận rủi và tai nạn cho thời Thái Cổ, nhưng đồng dạng, cũng mở mang trí tuệ cho sinh linh thế giới này. Bởi vậy có thể thấy được, tai nạn luôn luôn mang theo cơ hội. Nhưng ở u ám hư không này, cực kỳ ẩn nấp, nếu không bị cửu u phệ hồn trùng vương đuổi giết tới, tuyệt đối không có khảng xông loạn. Ở phiến địa phương này, trong địa đồ của Minh Vực, thậm chí cũng không có ghi lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.